Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 133. Chương 133 không cần như vậy vũ nhục ta. Thiên Lan biết cùng loại người này nhiều lời vô ích, nàng xoay người liền phải đi ra ngoài. Nếu hắn muốn ở chỗ này, nàng đi còn không được sao? Hiển nhiên Thiên Lan xem thường Đế Lâm Nguyên vô sỉ trình độ. Tay nàng còn không có đụng tới mảnh. Một trận đau đớn liền từ đầu ngón tay truyền khai, lan tràn đến toàn thân, Đế Lâm Nguyên thanh âm sâu kín từ phía sau truyền đến. Thiên Lan tiểu thư, này cấm chế trừ bỏ ta ai cũng không giải được, ngươi vẫn là đừng nghĩ đi ra ngoài kia mang theo rõ ràng khinh miệt ngữ khí. Làm Thiên Lan bỗng dưng xoay người, thân mình phút chốc hướng Đế Lâm Nguyên đánh tới, trong tay hàn mang lập lòe. Đế Lâm Nguyên thân mình một bên, tránh đi Thiên Lan đồng thời lôi kéo nàng cánh tay hướng trong lòng ngực mang. Thiên Lan chờ chính là cơ hội này, một cái tay khác thượng đột nhiên nhiều ra tới một phen lóe hàn quang chủy thủ. Thừa dịp Đế Lâm Nguyên kéo nàng cái này không đương, thuận thế thư hướng hắn bụng nhỏ, nhận thấy được Thiên Lan động tác, Đế Lâm Nguyên trong mắt ngưng ra một mặt băng hàn, buông ra Thiên Lan sau này đẩy ra. Màu lam con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Lan, ngươi muốn giết ta. Thiên Lan công kích thất bại, nhưng nàng cũng thoát ly Đế Lâm Nguyên ma chảo, xoay chuyển trong tay chủy thủ, hướng Đế Lâm Nguyên giơ lên một mặt vô hại cười nhạt. Hơi mang vài phần trào phúng, liền hứa ngươi đế công tử giết ta, không được ta Vân Thiên Lan giết ngươi. Ngươi thật đương ngươi là trên thế giới này chúa tể, tất cả mọi người muốn thần phục cùng ngươi sao? Bị Thiên Lan chọc đến chỗ đau, Đế Lâm Nguyên trong mắt băng hàn lập tức liền lui xuống. Trên mặt tươi cười trở nên tà tứ lên, mắt lam trung quang hoa lưu chuyển, mang theo nhẹ nhẹ nhu sắc, ta như thế nào bỏ được sát Thiên Lan tiểu thư, ngươi chính là ta dự định nữ nhân, dự định ngươi đại gia. Thiên Lan gầm lên một tiếng, giơ trong tay chủy thủ liền vọt qua đi, mẹ nó, hôm nay không giết chết người nam nhân này. Nàng cũng không tin Vân, Đế Lâm Nguyên cùng Thiên Lan hai người tại đây nhỏ hẹp không gian ngươi tới ta đi. Ngươi truy ta trốn, khiến cho bên trong phách lý lách cách vang lên, dẫn tới bên ngoài người sôi nổi ghé mắt, trên mặt thần sắc khác nhau. Hô hô, Thiên Lan đại xuyễn hai khẩu khí, trừng mắt đối diện vẻ mặt nhàn nhã, liền sợi tóc cũng chưa hỗn độn một chút Đế Lâm Nguyên. Đế Lâm Nguyên, đời trước chúng ta là có thù oán đi, ngươi muốn như vậy tới tra tấn ta cho nên đời này chúng ta phải làm phu thê à. Đế Lâm Nguyên thao vẻ mặt vô tội, phu thê ngươi đại gia à, ngươi Lan, Thiên Lan chống nạnh nổi giận gầm lên một tiếng, khuôn mặt nhỏ trướng đến ửng đỏ, ta càng thích cùng Thiên Lan tiểu thư cùng nhau Lan, Đế Lâm Nguyên một liêu trước ngực tóc dài. Mắt lam trung hiện lên bỡn cợt. Kia tư thế muốn nhiều mất hồn liền có bao nhiêu mất hồn. Thiên Lan cả người một run run, đáy lòng sinh ra vài phần ác hàn, người nam nhân này là ở xử Mỹ Nam kế sao? Hừ, đương nàng Vân Thiên Lan điểm này định lực đều không có. Thiên Lan đột nhiên thu liễm khởi đầy mặt tức giận, âm chắc chắc đem Đế Lâm Nguyên từ trên xuống dưới đánh ra cái biến. Bị Thiên Lan như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm. Đế Lâm Nguyên đáy lòng có cổ dự cảm bất hảo, quả nhiên, hẳn ý niệm còn không có rơi xuống, trong không khí đột nhiên truyền đến phốc phốc thanh, ngay sau đó toàn bộ lều trại đều bị bao phủ ở biển lửa chung. Đế Lâm Nguyên biết thiên hỏa uy lực, không dám dùng linh lực ngăn cản, cũng may hắn chạm địa phương cũng không có bốc cháy lên tới. Thiên Lan đứng ở trong ngọn lửa, cười đến vẻ mặt âm hiểm. Kim sắc áo choàng theo nhảy lên ngọn lửa ánh vào Đế Lâm Nguyên trong mắt. Hắn mím môi, một lát mới câu môi cười nhạt, tựa khích lệ nói, không nghĩ tới ngươi đã có thể làm được thuấn phát, thực không tồi, ngươi có thể cái thứ nhất nếm thử ta thuấn phát. Cũng thực không tồi, Thiên Lan trên mặt âm hiểm chi sắc càng đầm mân y thuấn phát. Danh như ý nghĩa, tỉnh đi quá nhiều phức tạp thủ pháp, trực tiếp đem thiên hỏa triệu hồi ra tới. Cái này kỹ năng nàng vừa mới lĩnh ngộ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền dùng tới rồi. Nàng đương nhiên cũng rõ ràng, lấy Đế Lâm Nguyên thực lực muốn từ thiên hỏa chung đi ra ngoài không phải không có cách nào. Nhưng nàng đáy lòng có cái trực giác, Đế Lâm Nguyên sẽ không liền như vậy rời đi. Thiên Lan đoán không tồi, Đế Lâm Nguyên có được không gian chi lực, muốn từ nơi này rời đi là dễ như trở bàn tay sự. Nhưng hắn sẽ không rời đi, hắn một khi rời đi, muốn ở tiếp cận nữ nhân này chỉ sợ cũng đến phí chút công phu. Có thể cho nương tử đương thí luyện đối tượng, vi phu bị cảm vinh hạnh, Thiên Lan trên mặt tươi cười cứng đờ. Hướng Đế Lâm Nguyên phương hướng đi rồi hai bước, con ngươi tràn đầy trào phúng. Đế công tử không biết xấu hổ trình độ ta xem như lĩnh giáo. Ngươi là thấy đánh tới cái nữ đều kêu nương tử sao? Kia này trên đại lục nữ nhân nhiều như vậy, đế công tử đến có bao nhiêu nương tử? A, lấy đế công tử này trương túi ra, nói vậy trên đại lục nữ tử rất là nguyện ý ngươi kêu các nàng nương tử đây là ghen sao? Đế Lâm Nguyên nhướng mày hài hước, bổn tiểu thư chưa bao giờ ghen, Thiên Lan châm biếm trào phúng. Theo sau phản ứng lại đây, tạc mau chỉ vào Đế Lâm Nguyên, ai mẹ nó là ngươi nương tử, Đế Lâm Nguyên ngươi nói chuyện chú ý điểm, tin hay không lão nương thiêu chết ngươi, về sau Thiên Lan tiểu thư chính là ta nương tử a. Ngươi thiêu chết ta là phải làm quả phụ sao? Quả phụ trước cửa thị phi nhiều. Ta còn là bất tử hảo, Đế Lâm Nguyên không dao động. Tiếp tục trêu chọc Thiên Lan lửa giận, Thiên Lan cười lạnh một tiếng, thúc giục thiên hỏa hướng Đế Lâm Nguyên chặt lại. Hắn có thể đứng địa phương vốn là tiểu, lúc này đã hoàn toàn không có chạm địa phương. Nóng rực ngọn lửa tiếp xúc đến làn da, lập tức liền truyền đến một trận suy suy thanh, thịt nướng vị ở trong không khí tràn ngập, Đế Lâm Nguyên trên trán có mồ hôi lạnh tràn ra. Nhưng hắn lại ngậm cười nhạt, nhìn Thiên Lan, không rên một tiếng, Thiên Lan trong lòng hung ác, xoay người liền hướng không có ngọn lửa thiêu đốt trên giường đi. Dưới đáy lòng không ngừng an ủi chính mình, người nam nhân này đã từng vài lần muốn giết nàng, nàng giáo huấn một chút hắn làm sao vậy. Nằm trên giường, Thiên Lan nhắm chặt hai mắt, nhưng cảm giác vẫn luôn ở Đế Lâm Nguyên bên kia. Nàng có thể nghe được hắn bởi vì ẩn nhẫn mà trở nên trầm trọng tiếng hít thở. Đã ngọn lửa bỏng cháy thân thể thanh âm, như vậy rõ ràng truyền tới nàng trong tai, làm nàng tâm thần không yên. Đế Lâm Nguyên cắn chặt khớp hàm, nhìn đưa lưng về phía hắn nằm thân ảnh. Nữ nhân này thật sự là tâm tàn nhẫn, ở thiêu đi xuống, hắn chính là ở cương, cũng chịu đựng không nổi. Liền ở Đế Lâm Nguyên chuẩn bị rời đi thời điểm, bốn phía ngọn lửa đột nhiên biến mất, liền dường như không có xuất hiện quá giống nhau. Đế Lâm Nguyên đáy mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, nàng đã có thể thu phát tự nhiên khống chế thiên hỏa sao? Ta liền biết nương tử luyến tiếc ta, Đế Lâm Nguyên sờ sờ bị ngọn lửa bỏng cháy cánh tay. Vài bước vượt đến Thiên Lan trước mặt, vén lên tay áo liền đem trắng nõn cánh tay duỗi đến Thiên Lan trước mắt. Nương tử nhưng đau, ngươi liền không đau lòng sao? Thiên Lan buộc con ngươi xoát một chút mờ, lọt vào trong tầm mắt chính là so nữ tử còn trắng nõn cánh tay. Liền cái lỗ chân lông đều nhìn không tới. Thiên Lan ngồi dậy hướng bên trong di di, quay đầu, mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm Đế Lâm Nguyên. Cút đi, sẽ không Lan. Nương tử làm mẫu một chút. Thiên Lan nhường ra tới vị trí vừa lúc làm Đế Lâm Nguyên được cơ hội. Đặt mông ngồi vào mặt trên, đôi tay hướng Thiên Lan phía sau một trống, Thiên Lan đã bị hắn cuốn vào trong lòng ngực, Thiên Lan hô hấp một loạn, nghiêng đầu tránh đi Đế Lâm Nguyên thâm thúy mắt lam, thanh âm ám ách, Đế Lâm Nguyên, ngươi cảm thấy có ý tứ sao? Như thế nào không có? Đế Lâm Nguyên vươn tay, nâng Thiên Lan cằm khiến cho nàng nhìn về phía chính mình. Ngữ khí ôn nhu đến dường như lời âu yếm. Ta Đế Lâm Nguyên muốn đồ vật, không chiếm được kia liền hủy hoại. Nương tử, ngươi không nghĩ bị hủy có phải hay không? Thiên Lan đáy lòng mạch trào ra mãnh liệt nhục nhã cảm. Nàng không phải hàng hóa, có thể tùy tiện cung hắn chọn lựa, muốn liền phải, không nghĩ muốn liền vứt bỏ. Trên thế giới này chỗ nào dễ dàng như vậy sự? Đen nhánh trong mắt phụt ra một đạo hàn mang, lạnh lẽo thanh âm chậm rãi dựng lên. Đế Lâm Nguyên, đã từng ngươi đã cứu ta, cũng từng muốn giết ta. Như thế ưu khuyết điểm tương đề, chúng ta không ai nợ ai. Ta biết lấy ngươi năng lực, muốn giết ta kia bất quá là động động ngón tay sự. Nhưng ta Vân Thiên Lan không sợ chết, ngươi muốn giết cứ giết, không cần tại đây vũ nhục ta. Đế Lâm Nguyên sắc mặt phút chốc trầm xuống. Nhéo Thiên Lan cầm tay gia tăng vài phần lực đạo, mang theo vài phần hàn ý, tiếng nói làm Thiên Lan theo bản năng run lên. Ngươi chính là như vậy lý giải. Vũ nhục, nàng thế nhưng nói chính mình là ở vũ nhục nàng. Đế Lâm Nguyên đáy lòng tức giận cọ cọ hướng lên trên mạo. Trên mặt mây đen dày đặc, mắt lam trung vượng khai điểm điểm hàn ý, ánh mắt kia dường như muốn đem nàng ăn sống sống lột giống nhau. Thiên Lan ăn đau, lại cố chấp không có hừ một tiếng, chỉ có kia nhíu chặt mày cùng con ngươi hiện lên nhè nhẹ đau đớn ở Trương Hiển nàng lúc này sở thừa. Nhận đau, rũ ở hai sườn đôi tay không khỏi nắm chặt, thực lực, đây đều là thực lực không đủ nguyên nhân. Nếu như nàng có Đế Lâm Nguyên như vậy thực lực, người nam nhân này còn dám như vậy đối chính mình sao? Thấy Thiên Lan kia cố chấp ánh mắt, Đế Lâm Nguyên trong mắt hiện lên một mặt ảo não, buông ra Thiên Lan, đem nàng hướng trong lòng ngực vùng, trong giọng nói mang theo một mặt cực lực áp lực hối hận. Xin lỗi, là ta không khống chế tốt cảm xúc, về sau sẽ không. Thiên Lan nằm ở Đế Lâm Nguyên ngực, chút nào dãy dụa đều không có, thanh u hương khí ở chóp mũi quanh quần. Hảo sau một lúc lâu Đế Lâm Nguyên mới nghe được trong lòng ngực truyền đến khàn khàn thanh âm. Lại rất là bình tĩnh, không dậy nổi chút nào gợn sóng. Đế Lâm Nguyên, ngươi dựa vào cái gì như vậy đối ta, dựa vào cái gì? Nàng thích hắn thời điểm, hắn khinh thường nhìn lại, dựa vào cái gì, nàng quyết định vứt bỏ hắn thời điểm. Hắn trái lại cường ngạnh trêu đùa nàng, liền bởi vì thực lực so nàng hảo, cho nên là như vậy một bộ cao cao tại thượng tư thái sao? Thực xin lỗi, Đế Lâm Nguyên không biết chính mình vì sao phải xin lỗi. Nhưng hắn hiện tại không biết muốn nói cái gì, nghe được Thiên Lan kia áp lực thống khổ thanh âm, hắn đáy lòng cũng như kim đâm ni. Thiên Lan cười lạnh một tiếng, thuận thế đẩy ra Đế Lâm Nguyên, ta nói rồi, xin lỗi hữu dụng nói. Trên thế giới này muốn sẽ không phải chết như vậy nhiều người. Nhìn Thiên Lan đáy mắt lạnh lẽo, Đế Lâm Nguyên đáy lòng càng là khó chịu lên. Hắn lúc trước nếu nghe xong Đào Hoa nói, có phải hay không liền sẽ không cùng nàng nháo đến như thế nông nỗi. Ngô, đế, Thiên Lan trợn tròn một đôi mắt, trong mắt khắc ở Đế Lâm Nguyên phóng đại khuôn mặt tuấn tú, cánh môi thượng truyền đến lạnh lạnh xúc cảm. Thiên Lan cả người cứng đờ, hảo sau một lúc lâu mới nhớ tới phản kháng, nhưng nàng tay chân cùng sử dụng, đều phản kháng bất quá Đế Lâm Nguyên, ngược lại bởi vì kịch liệt dãy giụa, bị hắn áp đảo ở trên giường, ấm áp thân thể dính sát vào hợp, không lưu một tia khe hở, hai người tóc dài rơi rụng trên giường, giao triền ở bên nhau. Đế Lâm Nguyên nắm Thiên Lan thủ đoạn, lực đạo không lớn không nhỏ, nàng tránh thoát không khai, cũng sẽ không làm đau nàng. Hết chương.